Chương 506, không người thuyền. Vật của ta muốn Lưu Khán Thư nhìn xem áo ra lại là giật mình một cái, bất quá hắn rất nhanh cởi ra cái thứ nhất cao y tù y nhìn, bên trong là kiếm độc qua độc bộ tử. Hai tay của hắn khẽ run, lén la lén lút nhìn một chút bốn phía, liền tranh thủ cao y tù y khép lại, lại mở ra cái thứ hai cao y tù y, nhìn thấy bên trong chứa 11 khỏa từ thủy thụ quả, thân thể của hắn khẽ run lên. Không phải hắn chưa thấy qua độc bột tử cùng từ thủy thụ quả, trên thực tế coi như lại nhiều độc bột tử cùng từ thủy thụ quả cũng sẽ không để hắn bộ dạng này chấn kinh, nhưng vấn đề là Chu Phàm hôm nay thế nhưng là một người ra thuyền. Đây mới là để Lưu Khán Thư kinh ngạc nhất địa phương. Hắn nhìn xem ngay tại trên thuyền bận rộn thu dọn đồ đạc Chu Phàm, hắn đang suy nghĩ Chu Phàm là thế nào làm được đồ vật không có vấn đề. A Chu Phàm quay đầu nhìn đang ngẩn người Lưu Khán Thư hỏi. Không có vấn đề. Lưu Khán Thư lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng cười đáp. Tựa như tối hôm qua nói như vậy, một cái độc bột tử cùng 11 khỏa từ thủy thụ quả, đó chính là 22 khỏa huyết tâm liên tử. Ngươi không cần điểm một cái từ thủy thụ quả số lượng sao? Chu Phàm hỏi. Dù cho còn không có hỏi qua Ô Cao Hiên giá cả, nhưng nghĩ đến cái này thương nhân khu nở dê không có can đảm lừa hắn, nếu dối gạt hắn hử không cần, ta tin tưởng Chu huynh đệ. Lưu Khán Thư mau mau lắc đầu nói. Hắn ngốc mới có thể ở đây đếm có bao nhiêu từ thủy thụ quả, hắn đều sợ hãi để cho mình những cái kia đối thủ cạnh tranh nhìn thấy. Ngươi không đếm, thiếu cũng đừng tìm ta. Chu Phàm nói, 22 khỏa huyết tâm liên tử ngươi chừng nào thì cho ta, ta không mang trên thân, ngươi theo ta đi ta đưa cho ngươi. Lưu Khán Thư mặt tươi cười nói. Bất quá hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ ở đây lợi hại, một ngày ra ngoài liền mang về một cái độc bột tử cùng 11 khỏa từ thủy thụ quả. Thoáng một cái liền không sai biệt lắm móc chơi hắn huyết tâm liên tử hàng tồn. Nếu là Chu Phàm ngày mai còn ra thuyền, vậy hắn liền muốn bốn phía sưu tập huyết tâm liên tử mới được. Chu Phàm hài lòng gật gật đầu, hắn liền tăng tốc thu dọn đồ đạc tốc độ. So sánh độc bột tử cùng từ thủy thụ quả hai thứ đồ này, Lưu Khán Thư càng xem trọng là Chu Phàm người này. Hắn tại đường nhai lâu như vậy, còn không có gặp qua cái nào hoán huyết đoạn võ giả có thế một người liền đem hai loại tài liệu mang về. Hắn ở một bên cái kia miệng tựa như bôi mật đồng dạng, không ngừng tán dương lấy Chu Phàm. Thổi phong để Chu Phàm ra đầu từng trận run lên, trong nội tâm nếu không có phổ, chỉ sợ hắn đã sớm lâng lâng cho là mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá Lưu Khán Thư không có thổi bao lâu, hắn liền thổi không đi xuống, không phải trong bụng không có tử, giống như hắn loại người này coi như để hắn đối một cái cây cũng có thể khen ngơ y ba ngày ba đêm. Mà là bên bờ trong đám người truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Làm sao nhanh không nhanh đi tìm hiểu một cái. Lưu Khán Thư hứng hở quay đầu đối bên người võ giả nói. Vây bên người hắn năm võ giả trừng lớn mắt nhìn xem liên đường phương hướng, lao ra, người mau nhìn liên đường. Lưu Khán Thư cái này hướng liên đường nhìn sang, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu vùi đầu thu dọn đồ đạc Chu Phàm khẽ nhíu mày hắn ngồi dậy nhìn về phía liên đường. Liên đường bên kia bay ra 5 chiếc thuyền, chỉ là 5 chiếc trên thuyền đều không có người. 5 chiếc không thuyền hướng về thủy ngạn phiêu tới, làm cho lòng người bên trong một trận bỡ ngỡ. Trên bờ tĩnh lặng một hồi, phát ra càng lớn xôn xao âm thanh, tất cả mọi người đang nhanh chóng lui lại tận lực rời xa thủy ngạn. Chu Phàm cùng Lưu Khán Thư bọn hắn đồng dạng không ngoại lệ. Có chút võ giả còn khẩn trương rút ra binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên 5 chiếc phiêu trở về không thuyền. 5 chiếc không thuyền đâm vào trên bờ, dừng lại. Đi, để người đi nhìn một chút. Có một tên thương nhân mở miệng la lớn, trong mắt của hắn mang theo ý sợ hãi. Cái này 5 chiếc không thuyền làm cho tất cả mọi người nhớ tới mấy ngày trước phiêu trở về cái kia chiếc không thuyền. Chỉ là lập tức 5 chiếc không thuyền, tại đường nhai không có người thấy chuyện quỷ dị như vậy. Tại thương nhân cùng thế gia quản sự lời hứa xuống. Rất nhanh liền có hai tên võ giả võ trang đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí tới gần 5 chiếc không thuyền. Hai tên võ giả đến gần nhìn thấy trong thuyền tất cả đều là đầu người, mỗi một con thuyền đều có 3 đến 5 cái đầu người. Trên cổ vết thương cực kỳ không hoàn chỉnh, có thể một chút nhìn ra đầu người hẳn là bị miễn cưỡng giật xuống tới đặt ở trên thuyền gỗ. Hai tên võ giả sau khi xác nhận, mới sắc mặt hơi trắng bệch đi về tới, đem bọn hắn nhìn thấy nói hết ra. Trong đám người lại phát ra một trận xôn xao âm thanh, không ít người trên mặt đều mang ý sợ hãi. Hôm nay chúng ta bên này ra bao nhiêu con thuyền trước mắt trở về bao nhiêu chiếc có một tên thế gia quản sự trầm giọng hỏi. 34 chiếc, trước mắt trở về nếu như không bao gồm cái này 5 chiếc không thuyền, trở về 27 con thuyền. Thống kê người hồi đáp, cái kia còn có 2 chiếc thuyền không có bóng dáng. Có người nhẹ nói, đám người phần lớn trầm mặc, QNZ có người thấp giọng cùng đồng bạn triệt để nói nhỏ. Thương nhân cùng thế gia các quản sự nhìn nhau một chút, sau đó đều là không hẹn mà cùng đối với mình bên người võ giả bàn giao. Có thể nhìn thấy có mười mấy võ giả bước nhanh rời đi thủy ngạn, bọn hắn hướng về đường nhai chạy đi. Chu Phàm có chút nhíu mày nghe đám người thảo luận. Sắc trời dần dần tối xuống, cái kia 2 chiếc thuyền cuối cùng vẫn là chưa tư nở dê xuất hiện, còn có ai muốn nhìn cái kia 5 chiếc thuyền nếu là không có liền đốt. Trong đó một chi vớt thi đội đội trưởng là lớn. Cái này 5 chiếc không thuyền là tuyệt đối không thể nhường bọn chúng ở đây qua đêm. Lại có mấy người hướng không thuyền cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cu nở dê nhấc chân hướng về kia 5 chiếc phiêu trở về thuyền đi đến. Chu huynh đệ, đừng đi. Lưu Khán Thư liền vội vàng khuyên nhủ. Không có việc gì, liền đi nhìn xem. Chu Phàm cũng không quay đầu lại lắc đầu, hắn không tận mắt xem, cũng sẽ không yên tâm. Hắn từ phù túi bên trong lấy ra mấy đạo phù lục, dán trên người mình, rất nhanh liền đi đến 5 chiếc thuyền biên giới. Bởi vì u ám sát trời, đầu người cũng bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Con ruồi chờ ham mê thịt thối phi trùng vòng quanh đầu người ong ong bay lên. Bên cạnh hắn đứng 4 võ giả che cái mũi, tận lực không hút vào cái kia cô mùi thối. Nhìn như vậy không rõ, ta châm lửa các ngươi không có ý kiến A Chu Phàm mở miệng nói. Bên người 4 võ giả, có 2 người không nói một lời quay người đi, còn lại 3 người y thì nguyên đứng tại chỗ, hướng Chu Phàm gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý Chu Phàm làm như vậy. Chu Phàm rỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay có lánh lam sắc ngọn lửa sáng lên, đem một chiếc thuyền có chút chiếu sáng. 3 viên đầu người trên mặt máu tươi ngưng kết biến thành màu đen, bọn hắn con mắt trợn lên lồi ra, đồng tử gương mặt còn chiếu rọi. Ra trước khi chết sợ hãi. Giống như bọn hắn trước khi chết nhìn thấy vật gì đáng sợ. Đến tột cùng là cái gì quái dị làm có người nhẹ giọng lẩm bẩm. Liên đường xuất hiện chuyên môn săn giết vớt thi đội quái dị sao một người khác mở miệng nói. Hôm trước chiếc thuyền kia phiêu trở về, xem ra không phải ngoài ý muốn. Người thứ 3 thở dài nói. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là hờ hững nhìn xem trên thuyền 3 viên đầu người cũng không thể nhìn ra quá nhiều đồ vật tới. Nhưng mà thuyền không có bất kỳ cái gì một tia vết thương, hoàn hảo không chút tổn hại, trên thuyền đồ vật QNZ cực kỳ hoàn chỉnh, nói rõ bọn hắn gặp phải quái dị khả năng rất cường đại đến bọn hắn liền cơ bản chống cự đều làm không được.